Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 577. Chương 577 bạn cùng phòng, Cố Quân không nghĩ đi xa, Tô Linh không thế nào đói, liền tùy tiện tìm tiệm cơm nhỏ. Lúc này đúng là khai giảng quý, mỗi một nhà tiệm cơm đều có không ít người. Tô Linh bọn họ ở địa phương, quanh thân cũng là đại học học sinh. Lúc này từng người cùng bằng hữu trò chuyện thiên. Tối hôm qua tai nạn xe cộ tin tức các ngươi nhìn không nha. Liền nghe có người nghị luận nổi lên tối hôm qua sự tình. Đã sớm nhìn, phát sinh ở năm giao cấp khách sạn cửa đâu. Ai không biết, một người khác tùy ý nói tiếp. Ngữ khí thoạt nhìn cũng không nhiệt tình, chỉ là không ra cái gì đại sự. Nhân ra tài xế chết là chính mình bệnh tái phát, không có gì xem đầu kia nhưng chưa chắc. Không thấy được có người tin nóng ra hình ảnh sao? Tài xế là bị đâm chết. Nghe nói người gây họa có bối cảnh cho nên nói là dẫn phát cái gì cũ tật. Bất quá là thật là giả liền không ai biết. Nói không chừng chính là lăng xê. Kinh thành mỗi ngày tin tức lăn qua lộn lại đều là đại sự. Chính là vào nước thâm người đều biết được. Đại sự không mấy cái. Nhiều là xào ra tới. Hiện giờ việc này không chừng là thật là giả. Rốt cuộc hình ảnh có thể pê ra tới. Ai biết được. Muốn nói là thật sự. Chỉ có thể nói kia tài xế mệnh không tốt. Hiện tại làm quan đều nghi hữu ích, mạng người không tính cái gì, nhưng theo ta thấy tốt nhất là giả, bằng không ngẫm lại tưởng ngày đó phát sinh trên người mình. Nhưng không phải làm nhân tâm hàn sao, phía trước không thế nào có hứng thú người ngược lại phát. Ra cảm thán, những người khác nghe vậy đều là gật đầu, bởi vì không liên quan chính mình sự. Cho rằng loại sự tình này tập mãi thành thói quen, chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, liền ra đầu tê dại, đại khái là càng nghĩ càng thấy ớn, mấy người trò chuyện liền nói đến nơi khác đi. Tiệm cơm cũng không lớn, trước sau không đến 10 chương cái bàn, vừa mới đàm luận tai nạn xe cộ mấy người ân vị ở Tô Linh bọn họ cách bách. Hơn nữa thanh âm không thấp, mấy người đối thoại vừa lúc truyền tới hai người trước mặt. Tô Linh biểu tình bất biến, bưng lên trên bàn nước trà, đang chuẩn bị uống khi, thoáng nhìn mặt trên đắp một tấm màu đen vết bẩn, liền thả đi xuống, tiếp theo nhìn về phía đối diện, Cố Quân trên mặt mới có một chút ý cười lúc này lại không có. Cảm giác được Tô Linh tầm mắt. Hắn ngẩng đầu xem ra, ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. 5 phút đồng hồ lo toan đều điểm lạnh mặt tới. Đại khái là không hợp khẩu vị. Hắn ăn không đến 1/3 liền thả chiếc đũa. Tô Linh bởi vì không đói bụng vẫn chưa điểm. Thấy Cố Quân ăn xong. Đó là móc ra tiền lẻ đặt ở trên bàn. Cố Quân thấy thế, đánh lên tinh thần trêu chọc nói. Nếu như bị người nhìn đến, còn tưởng rằng ta bị ngươi bao dưỡng đâu. Tô Linh nhướng mày, loại này ăn vặt đều thực tiện nghi. Nàng không gian tiền lẻ không ít, cũng là thuận tay lấy ra tới mà thôi. Hai người rời đi tiệm cơm, Cố Quân nói phải về phòng ngủ, liền ở chỗ rẽ tách ra. Nam nữ ký túc xá ly cũng không xa, chỉ là có vài cái đơn nguyên. Lộ cũng phân ra mấy cái, cho nên có điểm trái ngược hướng. Tô Linh trở lại ký túc xá thời điểm ngoài ý muốn không thấy được một người. Suy đoán hai người khả năng đi ăn cơm, liền thừa thời gian này, đem Cố Văn Bác chuẩn bị đồ vật chọn lựa nhặt, không dùng được chiếm địa phương nàng toàn bỏ vào không gian. Trên mặt bàn chỉ có một chăn cùng một cái vật trang trí. Cùng với một chản đáng yêu tiểu đèn, đại khái nửa giờ sau, phòng ngủ môn mở ra, Tô Linh nghe được động tĩnh nhìn lại, đúng là Vương Giao hai người. Hai người nhìn đến Tô Linh đều là sửng sốt, đại khái không nghĩ tới nàng trở về nhanh như vậy. Vương Giao lại đây đánh thanh tiếp đón, nàng cùng Thạch Tiểu Nhiễm vừa rồi kết bạn đi ăn cơm, trở về thuận tiện mua điểm ăn vặt, liền hỏi Tô Linh có muốn ăn hay không. Điểm ăn đi, cảm ơn, ta mới vừa ăn cơm xong, Tô Linh nói. Thạch Tiểu Nhiễm nhưng thật ra cái gì cũng chưa mua, nàng nói thanh có điểm vây, cởi giày bò lên trên giường ngủ đi. Trong lúc cũng không có cùng Tô Linh nói chuyện qua, tuy rằng Thạch Tiểu Nhiễm cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng là vẫn là có thể làm người cảm giác được nàng đối Tô Linh không có Vương Giao như vậy tiếp nhận. Tiểu Nhiễm ra ly kinh thành khá xa, khai giảng khi không cướp được phiếu, giống như ngồi một ngày cũng chưa ngủ. Vương Giao ở bên thấp giọng giải thích một câu, rõ ràng sợ Tô Linh hiểu lầm money, chỉ tiếc Tô Linh cũng không có phát giác hai cái bạn cùng phòng tiểu tâm tư. Nàng gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, cũng không phát hiện, chờ chính mình lưu trở về. Vương Giao cúi đầu lấy ra chấn động di động nhìn lên. Vương Giao hơi có chút xấu hổ trở lại chính mình bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng tính cách nội hướng, nỗ lực tưởng cùng bạn cùng phòng chuẩn bị cho tốt quan hệ, nhưng là hai cái tân bạn cùng phòng tính cách giống như đều không tốt lắm tiếp cận. Đặc biệt là Tô Linh, nàng tổng cảm giác đối phương cùng chính mình không phải một cái thế giới người. Ngay sau đó lại tưởng có thể là chính mình quá nhạy cảm. Mani nằm ở trên giường, Thạch Tiểu Nhiễm nghe được phía dưới đối diện, bĩu môi, thật đúng là cao lãnh. Buổi chiều thời gian quá có chút thong thả, bởi vì 1033 phòng ngủ ba loại tính cách sở xử, ký túc xá không khí cũng không có khác phòng ngủ náo nhiệt, ngược lại để lộ ra một cổ quạnh quẽ. Thạch Tiểu Nhiễm ngủ hơn 2 giờ mới xuất hiện tới, đại khái là quá nhàm chán, cùng Vương Giao thương lượng đi trường học đi dạo, thuận tiện cũng hỏi Tô Linh muốn hay không cùng nhau. Tô Linh mới quyết định thừa còn có thời gian tìm một chỗ đi không gian, liền cự tuyệt hai người hảo ý. Chúng ta tiền bao đều phóng phòng ngủ, ngươi muốn đi ra ngoài nhớ rõ khóa cửa. Bất quá phòng ngủ hiện tại chỉ có một phen chìa khóa, ngươi xem làm thế nào chứ? Thạch Tiểu Nhiễm đối Tô Linh cự tuyệt hoàn toàn là dự kiến bên trong. Ở nàng xem ra, Tô Linh loại này nữ sinh chỉ sợ là khinh thường cùng các nàng này đó người thường chơi. Tô Linh không ngốc, nàng nghe được ra Thạch Tiểu Nhiễm trong giọng nói mặt khác, thấy thế đi theo đứng lên. Chìa khóa các ngươi cầm đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Đại khái là đối Tô Linh thức thời cảm thấy ngoài ý muốn, Thạch Tiểu Nhiễm cũng cảm thấy nói chuyện có chút quá mức, liền nói, vậy ngươi 5 giờ rưỡi sau lại trở về, bởi vì chúng ta không nhanh như vậy. Tô Linh nghe vậy gật gật đầu, nghe nói buổi tối có cái ban sẽ, nhưng thời gian còn sớm, nàng có thể vẫn luôn đãi ở không gian nữ sinh ký túc xá trước. Thạch Tiểu Nhiễm nhìn đi xa Tô Linh bóng dáng, nghĩ nghĩ đối với Vương Giao nói, một phen chìa khóa quá không có phương tiện, đi trước phục chế mấy cái lại dạo đi. Vương Giao đang có ý tứ này, kỳ thật nàng từ vừa rồi liền vẫn luôn có loại cảm giác, giống như Tô Linh rời đi là bởi vì Thạch Tiểu Nhiễm nói chỉ có một chìa khóa quan hệ. Nàng còn nghĩ nói như thế nào thông làm Thạch Tiểu Nhiễm cùng nàng đi nhiều bị mấy cái đối phương chính mình liền để ra. Xem ra Thạch Tiểu Nhiễm cũng không phải cố ý nhầm vào Tô Linh. Vương Giao yên lặng thầm nghĩ, Tô Linh ở không gian mãi cho đến đợi cho 6 giờ tả hữu mới ra tới. Nàng tiến không gian địa phương là đại học ngoại mỗ gốc, Nơi này thoạt nhìn thực hẻo lánh, cơ hồ không ai lại đây. Nhưng đi ra ngoài khi mới vừa đi quá quẹo vào liền đụng tới mấy cái tóc nhiễm đủ mọi màu sắc thanh niên. Mấy người chính chữ yên trò chuyện cái gì? Xem bọn họ dáng vẻ lưu manh, động tác không giống như là trường học học sinh, ngược lại như là xã hội thượng tên côn đồ. Đại khái cũng không nghĩ tới chỗ rẽ sẽ ra tới một gái nữ hài. Mấy người tùy ý nhìn lại, này vừa thấy đó là ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn, hôm nay là đi rồi đào hoa vận, này khuôn mẫu không tồi nha. Tô Linh cảm giác được phía trước tầm mắt, ánh mắt hơi hơi vừa nhấc, vừa lúc đối tượng mấy người sắc sắc ánh mắt, nàng mày nhăn lại, cơ hồ có thể nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Mỹ nữ, bồi chúng ta ca mấy cái lưu sẽ thiên đi. Ngoặc kép, hết chương.